Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, nàng có ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Mai cùng Mai ơ thấy được lão đầu vội vàng nghênh đón. Giáo phụ Onsen, Betty hoan nghênh đến chơi chúng ta buổi họp báo. Lão đầu mỉm cười hướng về phía hai người gật đầu một cái. Các người làm không tệ. Một bộ trưởng bối giọng đi theo quay đầu nhìn về phía Cư An. Người chính là Andy. Mấy năm thời gian có thành tựu lớn như vậy. Thật để cho người khiếp sợ, nói xong hướng về phía Cư An đưa tay ra. Cư An cười một tiếng đi theo cụ già cầm. Khiêm nhường một chút, còn có thể, chuyện nhỏ. Sau đó nhìn bên cạnh cô nương cũng đưa tay ra. Vội vàng lại cùng người ta cô nương nắm lấy. Meyer mang hai người hướng trong đại sảnh đi tới. Mai hướng về phía Cư An nói. Áo Nhĩ Sâm là cha ta bạn tốt. Cũng là chúng ta bố già. Đối với chúng ta rất chiếu cố. Theo lễ phép ta sẽ để cho Meyer cho hắn phát tài thiệp mời. Ai biết ông cụ lại có thể thật tới. Nói xong đi theo bổ sung một câu. Bên cạnh là tiểu nữ nhi của hắn. Betty, như thế nào đẹp không? Theo đuổi nàng người có thể từ Los Angeles xếp hàng San Francisco. Bất quá cái này tính cách. Nói xong nhỏ nhẹ lắc đầu một cái. Cư An gật đầu một cái khen một tiếng. Quả thật đẹp. Bên cạnh Vương Phàm cũng đi theo gật đầu một cái. Cô gái kia màu đen tóc quăn rối bù vẩy ở đầu vai. Cả người lễ phục dạ hội bao quanh hoạt bát vóc người. Tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng chân mày lá liễu. Cao gắng gượng lỗ mũi. Lại thêm cả người sữa bò vậy ra. Cho dù là theo người Trung Quốc thẩm mỹ đều là vô cùng đẹp. So rất nhiều phim minh tinh còn đẹp. Trò chuyện một hồi. Liền thấy hạ tước mang phu nhân Mục Tâm Di đi tới. Hôm nay hạ tước cũng là cả người đen tuyền Âu phục. Tóc hướng sau ót trải. Khoác cả người màu đỏ tím thu eo cao cổ lễ phục dạ hội Mục Tâm Di. Thật là giống như là trong bến Thượng Hải Anh phát. Còn kém trên cổ tới cái trắng khăn quàng. Vương Phàm, Mai, cái này chính là ta nhắc tới hạ tước. Hạ tiên sinh, hắn cố ý làm chúng ta rượu chát trong nước đại lý Cư An đi tới đi trước. Đi theo hạ tước vợ chồng bắt tay một cái. Sau đó đem hai người giới thiệu cho Mai cùng Cư An hai người. Hàn huyên một chút, Cư An mang hạ tước vợ chồng đi vào trong. Không bao xa thời điểm thấy được mới vừa rồi trước tiến vào Vương Chấn Thêm. Vương Chấn Thêm đang xen lẫn trong một đám người ngoại quốc bên trong. Nhiệt lạc trò chuyện cái gì? Hạ tước hướng về phía Cư An nói tiếng xin lỗi. Mang Mục Tâm Di đi tới. Cư An mỉm cười gật đầu. Lại trở về cửa. Cuối cùng là khách nhân tới xong hết rồi. Còn như rượu chát phát ngôn viên Brexit Moynihan cũng đến hội trường. Sắp một thước tám đầu. Gần bên vừa thấy cho người áp lực không nhỏ. Mai cùng Mai ơ hai người mang bạn gái đi theo một đống người nói chuyện phiếm. Vương Phàm chính là mang Cora đi theo trong nước được mời mấy người làm thành một vòng. Cư An bốn phía chăn dê. Biết Cư An tính cách Mai mấy cái cũng không quá nhiều yêu cầu Cư An. Đang chuyển đâu? Hạ tước đi tới hướng về phía Cư An nói. Đi. Cùng duy nhất gốc hoa trưng cất rượu sư trò chuyện một chút đi. Nói xong mang Cư An đi tới Vương Chấn Thêm bên này. Vương Chấn Thêm đang cùng Mục Tâm Di nói chuyện phiếm. Thấy Cư An tới cười nói. Chúng ta Hoa Kiều Tửu Trang cất tạo ra được đặc biệt xuất sắc rượu chát. Cư An nhìn Vương Chấn Thêm trên đầu tóc hoa dâm luôn miệng nói. Không dám làm, không dám làm. Lan lộn Tửu Trang lại là gốc hoa. Cư An sớm nghe danh, nhưng là ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy. Vương Chấn Thêm từ người hầu mâm bên trong cầm hai ly rượu chát. Một ly cầm ở trong tay, một ly đưa cho hạ tước. Người nếm thử một chút loại rượu này. Hạ tước tám ly rượu lắc một chút, đến gần chóp mũi, nhấp một miếng từ từ trở về chỗ một chút. Hắc giấm lật khẩu vị mang theo nhàn nhạt sa mộc lẫn vào một chút nhàn nhạt thanh lượng mùi vị. Đúng là rượu ngon, thích hợp một thân một mình từ từ thưởng thức. Vương Chấn Thêm cười lại đem cái ly trong tay đưa cho hạ tước. Hạ tước cũng nói ra rượu đặc sắc. Nghe Cư An sững sốt một chút. Nguyên lai Bernstedt không phải cùng mình nói bậy. cái này Hạ Tước cũng uống đi ra. Bất quá loại rượu này còn muốn để dành mấy năm mới là tốt nhất. Burns tự chế ra cao cấp rượu vang, Vương Chấn thêm cười hướng về phía Cư An nói. Đã sớm nghe nói các ngươi vườn nho sinh sản nho không tệ. Năm nay rượu vang so trước 2 năm tốt hơn. Phỏng đoán Burns tự đã hoàn toàn lục lọi ra được cái này trồng nho lên men kỹ thuật. Cùng Cư An xách cái này. Cư An nơi nào trả lời đi lên. Chính là không ngừng mỉm cười. Nơi nào khiêm tốn hạ. Hạ Tước uống xong thưởng thức xong liền 2 ly rượu. Hướng về phía Vương Chấn thêm nói. Lần này ta có thể không riêng gì tới tham gia buổi họp báo. Ta vẫn là tới khảo hạch. Nếu như thành ta là có thể đại lý đại bàng vàng Vũ Linh Tửu Trang trong nước tiêu thụ. Vậy chúc mừng. Thật ra thì nước Mỹ rượu vang so nước Pháp rượu vang càng thêm thích hợp quốc nội khẩu vị tiếp. Vương Chấn thêm lại bắt đầu giải thích nổi lên nước Mỹ rượu vang các loại khẩu vị. Cùng nước Pháp rượu vang xa cách. Đi theo phân tích hạ nước Mỹ thị trường cùng thị trường quốc nội tương tự điểm. Dù sao Cư An nghe nói là đầu lĩnh tự do. Còn như nói cái gì? Thật xin lỗi. Nghe không hiểu. Đón nhận một chút trưng cất rượu đại sư giáo dục lại. Cư An mang Hạ Tước cùng Mục Tâm Di hướng Vương Phàm cùng Cora đi tới. Để cho Hạ Tước đi theo Vương Phàm trò chuyện một chút. Coi như là trong nước đại lý khảo hạch. Để hai người nói chuyện phiếm. Cư An chính là lấy cái đĩa thức ăn. Làm điểm trái cây cùng thịt gà cái gì lễ truy điệu mình một chút ngũ tạng miếu. Đang một người núp ở bên cạnh ăn hăng hái trước đâu. Mayer đi tới. Làm sao một người trốn ở chỗ này. Phàm đâu. Ngoặc kép. Cư An chép miệng. Báo cho biết một chút Vương Phàm phương hướng. Mayer nhìn một cái hướng về phía Cư An nói. Nhìn thấy Betty chưa? Ngoặc kép. Không thấy được. Người nơi khác đi tìm một chút đi. Cư An hướng về phía Mayer nói. Cái này kỳ quái. Trong góc mặt trừ 2 mặt tường liền người anh em một người. Chẳng lẽ cái đó Betty có thể hồ vào trong tường đi? Mayer thở phào nhẹ nhõm nói. Chỉ cần đừng làm rộn xảy ra chuyện tình tới liền tốt. Nói xong sau lưng từ Cư An trong khay cầm một cắm cây xiên bằng trúc trái táo mảnh ăn. Cư An ngẩn vị thần. Cái này có thể xảy ra chuyện gì tình? Ngươi là không biết bây giờ cô nương. Nói xong Mayer làm một động tác. Cư An liền biết rõ. Nguyên lai Mayer cái này em gái kết nghĩa thuộc về phóng lãng hình. Người này vóc người đẹp nhiều phóng lãng một chút cũng là chuyện tốt tình à. Vui một mình không bằng mọi người đều vui mà. Người đẹp lại kiểu nào? Người anh em nhưng mà kết hôn người có học. Nếu ngươi nhàn rỗi, đến Vương Phàm bên kia đi theo khảo sát hạ quốc nội tổng đại lý. Qua liền đem chuyện này quyết định Cư An dùng nĩa báo cho biết một chút. Chỉ một bên Vương Phàm Cora cùng Hạ Tước Mục Tâm Di 4 người. Mayer nghe gật đầu một cái hướng 4 người đi tới. Cư An tiêu diệt 2 bàn tử thức ăn. Coi như là lăn lộn cái bụng mà đầy đủ đầy đủ. Đi đến bên ngoài ban công lên. Nhìn 4 phía trong bóng đêm Los Angeles. Nhìn một hồi một làn gió thơm truyền tới. Vừa quay đầu thấy Betty nằm ở từ bên cạnh mình. Cư An sững sốt một chút. Betty hướng về phía Cư An cười nói. Không có đánh khuấy ngươi đi. Không có. Cư An hướng về phía Betty cười một chút. Betty kéo đi hạ đầu vai mái tóc dài. Đoạn này thời gian ta thường xuyên nghe cha ta nói tới ngươi. Mấy năm thời gian tay trắng kiếm 2 tỷ mấy đô la giá trị con người. Hơn nữa bây giờ mỗi một khoản đầu tư đều là lời. Cha ta nói ngươi là hắn những năm này đã gặp xuất sắc nhất một người trong. Vận khí mà thôi, Cư An cười nói. Sau đó đem mặt chuyển hướng phía trước nhìn Los Angeles cảnh đêm. Cư An không chuẩn bị giải thích thêm. Mình bao nhiêu tiền đối với Mai mà nói không sai biệt lắm thảo luận một chút liền đi ra. Càng không thể nào giấu giếm được Mai bố già. Lão đầu xem như vậy phỏng đoán cũng là có tiền có thế người. Còn như 2 loại bò giống tính thế nào đó là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí sự việc. Vận khí bản thân cũng là người một loại thiên phú, Betty cười nói. Còn bà nó, đây rốt cuộc là em gái kết nghĩa. Cùng Mayer nói đều là giống nhau. Betty nói tiếp, ngày hôm nay cha ta vốn là không muốn tới. nhưng là ta muốn thăm hắn trong miệng nói người lợi hại. Liền năn nỉ hắn dẫn ta tới liền. Ta gặp được rất nhiều người đàn ông, người ánh mắt cùng bọn họ không dạng, đặc biệt có thân. Ta trước kia nhận là người Trung Quốc đều là nho nhỏ mắt ti hí. Người ánh mắt không thể nói lớn, nhưng là cũng không thể nói nhỏ. So người khác càng có vinh dự. Cư An cười một cái. Người dĩ nhiên gặp được rất nhiều người đàn ông. Dùng quốc nội lời nói. Người loại này gọi là xe buýt. Không riêng gì người Trung Quốc. Gốc châu Á hình tượng xuất hiện ở nước Mỹ truyền thông lần trước lộc đực là mắt ti hí. Người da trắng liền cảm giác được mình con mắt to. Betty nghiêng người, hướng về phía Cư An nói. Các ngươi rượu trong trang rượu là toàn bộ bang California rượu tốt nhất một trong. Bang California lại là thế giới tốt nhất rượu vang nơi sản xuất. Các ngươi chế tạo thế giới đứng đầu rượu vang. Cảm ơn. Cư An cười một cái. Cảm tạ người ta tâng bốc. Bang California chính là thế giới tốt nhất rượu vang nơi sản xuất. Nước Pháp Bordeaux, bố trí cây mấy cái cũng không nhắc lại. Dù sao cái này người Mỹ từ thắng hai lần thế giới sau đại chiến. Hãy cùng phái Tiết Sơn trưởng môn nhân trắng tự tại điên rồi sau này tựa như. Cảm giác được mình võ công thứ nhất, nội lực thứ nhất, trưởng pháp thứ nhất, đao pháp thứ nhất, dù sao cái gì cũng thứ nhất. Người khác nếu là đệ nhất bắt được liền phạt ngươi tiền. Xem Toyota thì biết. Dĩ nhiên phải nói khắp nơi quạt gió thổi lửa đánh người đây tuyệt đối là công nhận đệ nhất thế giới. Betty hướng về phía Cư An nói. Có lẽ chúng ta buổi tối có thể tìm một địa phương uống hai ly. Ngoặc kép, đây chính là trần chuồng ám hiệu. Cư An đối với xe buýt không có hứng thú gì. Giơ lên bàn tay mình. Phía trên chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ. Ta chỉ là muốn buổi tối cùng nhau vui vẻ. Các người gốc Hoa thật bảo thủ. Hơn nữa vợ của ngươi có ta xinh đẹp không? Ngươi nếu là cảm thấy bầu không khí không đủ chúng ta còn có thể tìm lại mấy người. Betty hướng về phía Cư An cười hỏi. Sau đó đưa ngón tay ra Hoa Cư An trước ngực áo sơ mi. May ơ ngươi cái này em gái kết nghĩa thật là nghiêu à. Vốn là ta cảm thấy ngươi đã đủ bò. Sự so sánh này so với mới biết ngươi chính là một nhỏ vu à. Cư An lắc đầu một cái hướng về phía Betty nói. Đích xác không ngươi đẹp. Nhưng là làm là vợ ta nàng vậy là đủ rồi. Betty nhún vai. Vậy tùy ngươi. Bất quá ngươi ánh mắt thật là có đặc sắc. Rất sáng. Nói xong ở Cư An trên ngực sờ hai cái. Quay đầu cười rời đi. Cái này CNN xui xẻo nước Mỹ bị một phụ nữ xinh đẹp cho vô lễ với. Chủ nghĩa tư bản thật là quá mục nát. Betty đi mấy bước. Chợt nhớ tới cái gì lại xoay người đi tới Cư An cạnh vừa hỏi. Vợ của ngươi không đẹp bằng ta. Cũng không ta trẻ tuổi. Sợ rằng ngươi cũng không ta có tiền. Vậy ngươi nói cho cùng là nàng lại cái gì ta không có. Ngoặc kép. Thật sự là không chịu nổi người phụ nữ này. Cư An từ nàng bên người đi qua. Quay đầu hướng về phía người nữ nhân điên này nói. Nàng có ta. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-ton-tsou-ti-san-y-tsai-tsan-y chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.